Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, cho cùng cân nhắc. Lão sư, ngày trước khác suy nghĩ đâu, ta còn chưa nói xong đây. Vân Băng nhìn lấy Mục Lão nói, Mục Lão ngẩng đầu ôn hòa cười nói, ngươi tiếp tục, lão sư nghe, Vân Băng khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Còn có ta có thể cảm giác được Vân Linh Băng Anh hắn sẽ không chỉ mang đến cho ta một cái hồn hoàn, rất có thể là hai cái, thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, cường đại hồn thú có thể sẽ mang đến không chỉ một hồn hoàn cùng hồn kỹ. Đây là một chút, mặt khác cũng là hồn linh dung hợp hạn chế là rất lớn. Đầu tiên dung hợp hồn linh sẽ tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ sẽ gặp nguy hiểm, lão sư khả năng không biết, vừa mới tinh thần lực của ta cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Càng là cường đại hồn thú thì càng tiêu hao tinh thần lực. Hai cũng là dung hợp hồn linh hồn sư làm nhất định phải có hồn hoàn chỗ trống. Ba cũng là điểm trọng yếu nhất, hồn thú nhất định phải là tự nguyện, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ thất bại. Vân Băng sau khi nói xong nhìn về phía Mục Lão. Nguyên bản Hoắc Vũ Hạo nói những vật kia hắn tự nhiên không có khả năng nhớ đến. Cho nên hắn thì hắn đại khái biết đến nói một lần. Nói hết à? Mục Lão ôn hòa hỏi thăm nói. Vân Băng tự nhiên nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta biết chỉ những thứ này. Ngươi nói ta đều nghe rõ. Nói tóm lại, dung hợp hồn linh chú ý hồn sư tự thân tinh thần lực. Hồn hoàn chỗ trống cùng trọng yếu nhất hồn thú ý nguyện. Mang khả năng tới không chỉ một hồn hoàn hoặc là một cái hồn kỹ. Đồng thời hồn linh có thể giúp hồn sư chiến đấu. Mục Lão tổng kết nói. Là như vậy. Vân Băng khẽ vuốt cằm. Hồn linh rất tốt, nhưng thực hiện cũng không thực tế. Bằng vào hồn thú ý nguyện đầu này tới nói, thì gần như không có khả năng. Hồn thú cùng nhân loại mâu thuẫn không phải chuyện một ngày hai ngày. Việc này ta sẽ cùng các vị lão già thương nghị. Đến lúc đó khả năng cần ngươi đến thuyết minh. Mục Lão ôn hòa nói. Đừng khác, ta không thích quản những chuyện này. Nói Vân Băng theo băng nguyệt bên trong lấy ra trang giấy. Vẽ ra tới ma pháp trận cùng khế ước chú ngữ. Cùng một số cần thiết phải chú ý địa phương. Sau đó đưa cho Mục Lão, hồn linh ma pháp trận đưa cho học viện. Nói thật, chính ta cũng còn không có nghiên cứu triệt để đâu. Ngài để các bồ lão chính mình nghiên cứu việc này đi. Mục Lão không có đi tiếp, mà là có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu. Trước thả tại ngươi nơi đó, học viện cần, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Vân Băng lại lắc đầu. Đem hồn linh ma pháp trận nhét vào Mục Lão trong tay. Lão sư, học viện có đầu thú khu. Mục Lão hơi sững sờ, chợt minh bạch Vân Băng ý tứ, cũng không có cự tuyệt nữa nhận lấy. Tiểu gia hỏa, muốn tránh né phiền phức có thể, ta sẽ an bài cho ngươi một cái đối thủ. Ngươi mang theo linh hồn của ngươi đối chiến một chút, để chư vị lão già càng hiểu hơn một chút hồn linh tồn tại. Mục Lão hơi hơi ngưng vừa nói, Vân Băng suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, từ hôm nay trở đi lão sư ngoại lệ tăng lên ngươi vì cũng là hải thần các thành viên. Không muốn cự tuyệt, không cho ngươi quản sự, ngươi bây giờ còn là tu luyện trọng yếu, treo cái tên mà thôi, bất quá hải thần các chủ vị trí nhưng là cùng ngươi tiểu gia hỏa này vô duyên. Dù sao ngươi vẫn là bản thể tông thiếu tông chủ, Mục Lão trong lời nói có phần có một ít đáng tiếc. Vị đạo, Vân Băng nhẹ gật đầu, lão sư đều đem lời nói ra phân thượng này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá vẫn là bình tĩnh mở miệng nói. Lão sư, ta không thèm để ý những thứ này, ngươi biết con đường của ta không tại các chủ, tông chủ những vị trí này phía trên. Mục Lão nhu hòa nhẹ gật đầu. Lão sư biết, lão sư cũng mong mỏi ngươi thành công ngày nào đó. Vân Băng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Vậy thì tốt, ngươi nhiều làm quen một chút hồn linh. Vũ Hạo qua mấy ngày liền trở lại, đến lúc đó cũng là ngươi đối chiến thời điểm. Lão sư liền đi về trước. Mục lão nói ra, chờ một chút, lão sư ngươi cảm thấy tại trong đầu ta lưu lại ngân sắc khí vụ đến tột cùng sẽ là ai? Vân Băng trầm giọng hỏi. Tuy nhiên người kia để cho mình đừng đi nghĩ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ người này. Mục lão trong đôi mắt cũng là lóe qua một tia ngưng trọng. Căn cứ tình huống hiện tại đến xem, người kia đối ngươi không có ác ý. Có lẽ có một ngày hắn sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Nhưng hắn không có chủ động xuất hiện trước đó. Lão sư cũng không nghĩ ra hắn là ai. Nghe mục lão, Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Lập tức, Vân Băng đem mục lão đưa ra ngoài. Mục lão cũng không biết. Trên tay hắn hồn linh ma pháp trận không hoàn toàn. Vân Băng lưu lại một tay. Hắn không có đem nô bộc khế ước chú ngữ cùng huyết khế chú ngữ xuất ra đi. Chỉ lấy ra bình đẳng khế ước chú ngữ. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Vân Băng đưa đi mục lão về sau. Ngồi sẽ trên giường. Không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Lúc này, Vân Linh trôi dạt đến Vân Băng bên người. Lấy dũng khí, mềm mại mở miệng nói. Ôm, xin lỗi. Ta không có cho ngươi mang đến hồn cốt. Ta cũng không biết vì cái gì. Hẳn là ta không có nhục thân nguyên nhân. Vân Linh có chút thận trọng nói ra. Vân Băng lắc đầu, ôn hòa nói. Không cần để ý như vậy. Mặt khác Vân Linh ngươi về sau nhưng là muốn cùng ta chiến đấu à. Gan lớn một số, Vân Linh nhẹ gật đầu. Sau đó nói, bất quá ngươi yên tâm. Ta mang cho ngươi tới hai cái hồn kỹ. Vân Băng kinh ngạc một chút. Đáp lại Vân Linh một tiếng. Vân Linh cũng sẽ không sẽ chỉ mang đến cho hắn một cái hồn hoàn. Nếu như hắn phía dưới một cái hồn hoàn không phải võ hồn chân thân. Chỉ sợ cũng hai cái hồn kỹ. Vân Linh, ngươi cảm giác thế nào? Cảm giác không tệ. So tinh thần bản nguyên trạng thái muốn tốt. Vân Linh nhỏ giọng nói. Vân Băng nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Hắn đang tự hỏi hồn linh sự tình. Vân Linh thấy thế cũng không quấy rầy. Trong phòng bay tới bay lui, tựa hồ đối với cái gì đều rất ngạc nhiên. Cho mục lão hồn linh ma pháp trận là Vân Băng đột nhiên quyết định. Trong nháy mắt đó hắn nghĩ tới rất nhiều. Đầu tiên nghĩ đến chính là coi như không cho cùng loại truyền linh tháp tồn tại xuất hiện thì thế nào? Hồn thú như cũ sẽ bị cướp giết. Không có hồn linh, thẳng đến vạn năm về sau. Hồn thú hiện trạng có lẽ so với hắn biết đến còn muốn thảm. Vậy còn không bằng để hồn linh hiện thực. Cũng có thể giảm bớt một nước giết hại. Hắn có nghĩ qua nếu để cho hồn thú trưởng khống truyền linh tháp. Nhưng lập tức liền lắc đầu. Chỉ cần hồn sư cái nghề nghiệp này vẫn còn, như vậy hồn thú cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn sẽ rất khó tiêu trừ. Thì hồn sư tinh thần lực tới nói, hiện tại dung hợp một cái hồn linh cũng đã là cực hạn. Còn lại hồn hoàn vẫn là phải dựa vào săn giết, hiện tại không thể không phải vạn năm về sau, liền xem như vạn năm sau một số người không phải là dùng hồn hoàn. Rất nhanh. Vân Băng vuốt vuốt tóc, cảm giác rất phiền não. Hệ thống gia hỏa này vì lông muốn dẫn hắn chuyển sinh thành hồn thú a. Khó chịu, tóm lại, hồn linh xuất hiện cũng tốt. Không có hồn linh, nhân loại tương lai hồn đạo khí lực lượng cũng sẽ không yếu. Thậm chí người bình thường cũng sử dụng, mà hồn thú diệt tuyệt là hắn không muốn nhìn thấy. Nhìn lấy bay tới bay lui Vân Linh. Vân Băng ngốc tại đó, không biết bao lâu trôi qua, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, tuy nhiên không thể tránh được nhân loại săn bắt hồn hoàn. Bất quá muốn thực hiện tựa hồ cũng không dễ dàng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN